điện thoại cũng không nghe, chẳng bao lâu nữa thì biến mất dạng. Phương Được đã từng đến nhà cô rất nhiều lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net